Tuyệt thế dược thần, chương 1349, tường đổ mọi người đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khặc khặc, huynh trưởng hiểu lầm, Vương Túc tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Vương Túc mang theo lúng túng nói, không thể phủ nhận, đề nghị của Diệp Viễn để hắn động tâm. Vương Lăng ba loại tầng thứ này, dòng chính một chảo một đám lớn, tổn thất một cái đổi lấy dưỡng nguyên đan tiêu thụ tạm thời, vẫn là rất có lời. Có thể câu nói như thế này, là dù như thế nào cũng không thể nói ra miệng. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, trong lòng hắn, đã tại tính toán, có phải là muốn trong bóng tối giết chết Vương Lăng Ba, sau đó tìm Diệp Viễn hòa đàm. Vương Dục Tường sắc mặt cũng rất khó nhìn, Vương Túc vừa nãy cái kia như có như không ánh mắt, hắn há có thể không thấy được. Để hắn cầm mạng của con trai đi đổi dưỡng nguyên đan tiêu thụ tạm thời, hắn đánh chết cũng không muốn. Hắn tình nguyện cùng Vạn Bảo Lâu lưỡng bại câu thương, Diệp Viễn điều kiện, để tiệc rượu bầu không khí trở nên vi diệu lên. Vương Dục Tường sắc mặt chìm xuống, nói, Diệp Viễn, chúng ta có thể mang theo thành ý đến, ngươi có thể không cũng lấy ra thành ý của ngươi. Thành ý, thành ngữ vào đâu? Ha ha, thứ Diệp Mỗ mắt vụng về, không nhìn thấy. Bất quá các ngươi không có thành ý, Diệp Mỗ có thể mang theo to lớn nhất thành ý đến. Vương Lăng Ba lúc trước động thủ với ta, liền hẳn là có ngày hôm nay giác ngộ. Diệp Viễn cười nhạt nói, Vương Lăng Ba ở một bên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn biết, hiện tại ngoại trừ phụ thân ở ngoài, sợ rằng tất cả mọi người chỗ ước gì hắn chết. Thành chủ đại nhân, Diệp Viễn hắn rõ ràng là mượn đao giết người, không muốn chịu hắn gây xích mích a, coi như là thật giết huyền tử, hắn Vạn Bảo Lâu nếu như không công nhận, làm sao bây giờ? Vương Dục Tường trầm giọng nói, Trần Vĩnh Niên trầm mặc xuống, hắn thái độ, để Vương Dục Tường cùng Vương Lăng Ba tâm trầm đến đáy vực. Có bổn thành chủ tại, tin tưởng Vạn Bảo Lâu sẽ không đổi ý, đúng không? Trần Vĩnh Niên ánh mắt sáng quắc đi nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười không nói, nhưng là không hề trả lời. Vương Lăng Ba sắc mặt đại biến, vội la lên, thành chủ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Trần Vĩnh Niên nhàn nhạt nói. Có ý gì, mọi người chỗ tại Côi Sơn Thành làm ăn, bằng bản lãnh của mình, người nhưng phái người truy sát đối thủ, đã vi phạm rồi. Lâm lão gia tử vừa nghe lời này, lập tức phụ họa nói. Đúng đấy, chuyện này nguyên nhân mọi người chỗ rõ ràng, còn không phải là ngươi cái kia không biết xấu hổ muội muội náo động đến. Vốn là các ngươi Vương gia không đúng, các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, quá phận quá đáng rồi. Lục lão gia tử cũng nói. Võ đạo có võ đạo quy củ, thương trường có thương trường quy củ. Vương Lăng Ba, ngươi làm như thế, có thể đại đại phá hoại thương trường quy củ a? Vương Lăng Ba sắc mặt. Bá, đi trắng bệch, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là tường đổ mọi người đầy rồi. Các ngươi, vô liêm sỉ, Vương Lăng Ba tức giận đến thoại chỗ không nói ra được. Hôm nay tới trước, hắn còn là vô cùng hưng phấn. Có thể hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Ngày hôm nay đây ra kịch càng vì là chính hắn vang lên chuông tang. Hiện ở cái này tình hình, mọi người đã là muốn giết nhất mà yên tâm. Liền ngay cả cùng tộc Vương Túc, cũng là mài đao soàn soạt. Vương Dục Tường cũng là tức giận không ngớt, lên án nói. Hai người các ngươi lão thất phu, câm miệng cho ta. Các ngươi thực sự là vô liêm sỉ tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vĩnh Niên nhàn nhạt nói. Bọn họ nói cũng không sai mà, Vương Lăng Ba, nếu làm hỏng việc, liền muốn gánh chịu hậu quả. Ngươi là chính mình đến, hay là muốn bổn thành chủ đến động thủ? Trần Vĩnh Niên phảng phất là đang nói một cái rất bình thản sự tình, trong thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Vương Lăng Ba cả người chấn động, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Nhìn dáng dấp, ngày hôm nay là chạy trời không khỏi nắng rồi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vương Túc. Phảng phất là nắm lấy cuối cùng một nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng nói. Túc công tử, chúng ta có thể cùng tộc chí thân a, lẽ nào ngươi cũng phải được loại này tiểu nhân gây xích mích ly gián. Hắn biết Vương Túc địa vị, nếu như Vương Túc mở miệng, Trần Vĩnh Niên không nhất định sẽ không kiêng dè gì cả. Vương Túc mắt nhìn thẳng, căn bản xem chỗ lười liếc hắn một cái. Sự tình đã phát triển đến mức độ này, hắn đã không có cần thiết lại bảo đảm Vương Lăng Ba. Huynh trưởng, không phải Vương Túc không cứu ngươi, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Vương Túc thở dài nói. Vương Túc hoàn thành ép vỡ Lạc Đà cuối cùng một cọng cỏ, đánh nát Vương Lăng Ba hết thảy ảo tường. Bỗng nhiên, Vương Lăng Ba thân hình hơi động, hướng về đại điện ở ngoài gấp vút đi. Hừ, muốn chết, Trần Vĩnh Niên lạnh rên một tiếng, trực tiếp một chảo giò ra, Vương Lăng Ba thân hình im bặt đi. Mà đang lúc này, Vương Dục Tường cũng ra tay rồi. Hắn không thể trơ mắt nhìn con trai của chính mình bị giết chết. Trần Vĩnh Niên sầm mặt lại, hừ lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Đang khi nói chuyện, Trần Vĩnh Niên thay đổi chảo vì là tay, một nguồn sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ một trường, Vương Dục Tường thân thể tựu như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Tại Trần Vĩnh Niên trước, Vương Dục Tường nhược không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Đón lấy, Trần Vĩnh Niên lần thứ hai biến trường thành chảo, Vương Lăng Ba thân thể, dĩ nhiên trực tiếp bị mạnh mẽ nguyên lực bóp nát rồi. Mà từ đầu đến cuối, Trần Vĩnh Niên chỉ là ngồi ngay ngắn bất động. Vẫy tay một cái, một chết một bị thương, bệ nghệ thiên hạ khí thế, triển lộ không bỏ sót. Lúc này, Vương Dục Tường còn nằm trên đất, từng ngụm đi phun ra huyết. Nhìn về phía Trần Vĩnh Niên ánh mắt, tràn ngập sát ý. Lục Lâm hai nhà lão gia tử cũng là đồng tử co rụt lại, giật mình không thôi đi nhìn về phía Trần Vĩnh Niên. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Trần Vĩnh Niên dĩ nhiên mạnh tới mức này. Nhìn dáng dấp, hắn khoảng cách Huy Thiên hậu kỳ, cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Trần Vĩnh Niên theo thủ đoạn lôi đình đánh giết Vương Lăng Ba, trọng tỏa Vương Dục Tường, cũng là có ý định lập huy. Hắn đã nhiều năm không có ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực, hiện tại để bọn họ nhìn một chút. Chính hắn một thành chủ, không phải là cái gì tốt trêu chọc chu. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là kinh sợ Diệp Viễn, để hắn thực hiện lời hứa. Một bên Dương Duệ, đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Trước khi hắn tới vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn hời hợt mấy câu nói, liền để ba đại thế gia cùng phủ thành chủ liên minh sụp đổ. Hiện tại, Vương Lăng Ba chết, Vương Dục Tường trọng thương, Vương gia hầu như đã phế bỏ. Thiếu niên này không chỉ thiên phú cực cao, thủ đoạn này quyền mưu cũng cực kỳ lợi hại, quả thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, thấy được Trần Vĩnh Niên thủ đoạn sau đó, Dương Duệ cũng không còn may mắn tâm lý. Xem ra Diệp Viễn cũng biết dưỡng nguyên đan không gánh nổi, cho nên mới phải để dưỡng nguyên đan tác dụng sử dụng tốt nhất, dùng nó đến đánh chết Vương gia phụ tử. Hiển nhiên, hắn thành công. Diệp Viễn vẫn thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này, những người này từng cái ra vẻ đạo mạo, tại lợi ích trước lục thân không nhận, coi là thật là buồn cười. Nói trắng ra, bọn họ chính là một đám lợi ích tối thượng tiểu nhân. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Vĩnh Niên dùng hờ hững ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, nói. Vương Lăng Ba phá hoại Côi Sơn thành giới kinh doanh trật tự, chết chưa hết tội. Dương Lâu chủ, Diệp Viễn, đón lấy làm thế nào? Sẽ phải xem các ngươi rồi. Xem chúng ta cái gì? Diệp Viễn thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cười hỏi. Hắn, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Tiểu tử này, hẳn là muốn đổi ý. Trần Vĩnh Niên sắc mặt chìm xuống, nói. Ngươi đưa ra điều kiện, ta đã thay bọn họ ba nhà đáp ứng ngươi rồi. Hiện tại, đến ngươi thực hiện lời hứa rồi. Diệp Viễn nụ cười rất là sán lạn, nói. Lời hứa, ta nói rồi cái gì không? Thành chủ đại nhân, có phải là nghe lầm? Cách chương.